Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay mất điện, cho nên chú chuẩn bị sẵn chiếc máy phát này để dự phòng nhà mất điện để dùng. Ở khu này người ta dùng máy dầu là nhiều, nhưng chú lại sắm một chiếc máy chạy xăng để hạn chế tiếng ồn. Chú Dũng cầm sợi dây để giật máy phát điện, nhưng lại cẩn thận hỏi lại: Tùng, đã ngắt cầu giao điện lưới chưa con? Thằng Tùng liền đáp lại: Con ngắt rồi đó bố, con cũng đóng cầu ra máy phát điện rồi, bố giật nổ đi. Vậy thì con xuống đi, bố giật máy đây này. Thằng Tùng nhảy ra khỏi chiếc ghế, bước ra khỏi bằng cầu giao điện. Nó cũng chẳng lạ gì với cách mạch điện nhà bà Lân, vì mỗi lần nhà bà nó mất điện là nó hoặc bố sẽ chạy sang để giúp bà chạy máy phát điện. Chú Dũng giật liên tục mấy cái liền mà cái máy không thèm nổ. Chú bực mình rồi nói lớn: Tùng, mày vào kiểm tra cái máy xem nó bị làm sao, bố giật toát cả mồ hôi mà nó không có chịu nổ. Thằng Tùng chạy vào thay chú Dũng tiếp tục giật máy. Nó nhăn nhó nói: Sao cái máy nó lại hỏng lúc này chứ? Bác Khôi ngó đầu và liền hỏi: Hay là máy nó hết xăng, dầu máy đổ đầy chưa? Thằng Tùng liền đáp lại: Tay của cháu đổ đầy xăng vào máy mà bác, nguyên một can 5 lít luôn đấy. Còn dầu máy thì không thể cạn nhanh như vậy được, vì bố cháu mới thay mà. Vậy thì kiểm tra lại đi, mất điện nó nóng quá, lại tối thui như thế này. Bác Khôi rì rầm vài câu rồi đi ra ngoài ngõ để ngóng cơn gió, bởi trong căn nhà căng bạt nên rất nóng. Chú Dũng và thằng Tùng loay hoay một lúc mà chiếc máy phát cứ nằm im không chịu nổ. Thằng Xuân dắt hẳn chiếc xe máy nổ lấy ánh sáng từ chiếc đèn để chiếu lại khu vực sân và trong gian nhà chính. Cô Lan và cô Thoan vẫn đang ngồi bên linh cữu của bà Lân. Còn Thường và con Thùy là con gái của cô Lan ra ngồi bên cạnh mẹ mà nhăn nhó: Sao tự nhiên lại mất điện hả mẹ? Nóng quá đi mất. Không biết là bà nằm như vậy có bị bốc mùi hay không nếu mà không có điện. Dù gì thì bà cũng mất mấy ngày rồi. Hai đứa tranh thủ ngủ đi, chứ ngày mai sẽ mệt lắm đấy. Cô Thoan cũng giục hai đứa vào trong phòng của bà nằm ngủ, vì mở cửa sổ gió mát hơn các phòng còn lại. Còn Thường hơi sợ liền nói: Ngủ trong phòng bà ngoại á, cháu sợ lắm. Cô Lan liền đáp lại: Còn sợ cái gì mà sợ, bà ngoại chứ có ai đâu mà sợ. Vào đó nằm đi, sáng mai dậy sớm vì làm lễ ăn táng đấy. Còn Thường bĩu môi rồi nói: Con nghe thằng Tùng nó kể là nó ngủ trong giường của bà, nằm mơ bị nhốt trong quan tài, sáng ra người nó còn bị nhọ nhem như là bị chát than đấy, gầy chết đi được. Con Thủy cũng nói thêm: Với lại hôm qua anh Hoàn bị ma nhập nữa, biết đâu tụi con yếu bóng vía lại bị con ma kia nó nhập thì làm sao. Cô Thoan liền đáp lại: Hai cái con bé này vớ vẩn thật, không ngủ trong phòng của bà thì hai đứa sang nhà cậu Dũng mà tranh thủ ngủ đi. Thằng Vũ ở bên ngoài và trong nhà nghe thấy chuyện của hai đứa em sợ ma thì bèn phụ họa thêm: Ngày xưa bà ngoại còn kể cái chuyện ma nó bắt người nhốt trong tổ nữa cơ. Cả nhà đi mà tìm không có thấy, lúc tìm ra thì người đó tự cắn thịt của mình rồi chảy máu mà chết. Mới đây cũng nghe bà thương bức cái câu chuyện này rồi phải không? Khiếp quá, anh Vũ nói kể chết đi được ấy. Thôi tụi con chả ngủ nữa đâu, tụi con ngồi đây với mẹ. Thằng Vũ nhe hàm răng trắng đẹp như bắp, giả vờ hù dọa hai đứa em, rồi lững thững bước vào trong phòng của bà. Mấy đứa không ngủ thì anh ngủ, đêm qua anh thức trắng rồi, nay mắt không mở được nữa rồi. Hai đứa thấy thằng Vũ vào bên trong phòng của bà thì cũng rón rén đi theo. Thằng Vũ bất thình lình đứng lại, làm cho hai đứa đâm sầm vào lưng. Ôi cha ơi, anh làm cái gì mà đứng lại bất thình lình như thế? Tưởng là hai đứa mày không có dám ngủ. Anh ngủ ở đây thì tụi em yên tâm, mà tụi em nhường cho anh cái giường của bà đấy. Hai đứa bọn em ngủ bên giường này của mẹ nha. Thằng Vũ không nói gì mà đẩy cửa tiến thẳng vào bên trong. Căn phòng tối, chỉ có một chút ánh sáng từ mấy ngọn nến bên quan tài của bà Lân hắt nhẹ vào bên trong. Bà đứa cũng quen mắt với bóng tối, cho nên mò mẫm đi tới giường. Con Thương và con Thủy leo lên chiếc giường mà nhau chạy, cô Lan vẫn nằm. Thằng Vũ hiên ngang leo lên giường của bà Lân mà nằm. Ngoài trời có một chút gió nhẹ, ba anh em nằm đó chứ thực tế chẳng đứa nào ngủ nổi. Phía bên ngoài mấy anh em thằng Tùng hô nhau chạy về nhà chú Dũng để chuyển chiếc máy phát điện bên ấy sang bên này để dùng thay cho chiếc máy cũ. Thằng Vũ đang nằm, bỗng cơn buồn ngủ ập đến. Nó vốn định bụng chỉ nằm chứ không hề ngủ, nhưng cuối cùng nó lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Vài phút sau, tiếng ngáy bên giường của thằng Vũ vang lên đều đều. Còn Thường kéo tay của con Thủy rồi nói: Ông Vũ ngủ rồi kia kìa, kêu không buồn ngủ mà ngáy như sấm ấy. Con Thủy phớt lờ lời con Thương mà rút tay nghe điện thoại lắp vào nghe nhạc. Nó vốn dĩ không muốn nghe thấy tiếng thằng Vũ ngáy khò khò, và cũng muốn xua đi nỗi sợ hãi không rõ ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net